bánh bao mai mối, papa tổng tài theo đuổi lại mami. Chương 23, 4 cục thịt ăn, góc truyện audio.com, thằng B-O-O-M-E-W, đưa tụi nhỏ đi ăn gì đi, Đỗ Đức Xuân Hy khó chịu nói. Trợ lý nghe thế liền vội vàng kéo 4 cục thịt ra ngoài. Đỗ Dương Xuân Hy thở hắt một hơi, nhìn chằm chằm bóng lưng dần dần biến mất của 4 cục thịt của cô. Thật sự mà nói, nếu như không phải 4 cục thịt khóc lóc mãi, cô cũng chẳng đưa 4 cục thịt theo đâu, hiện tại đem theo, hối hận không ngớt. Nghĩ làm sao mà cứ thích làm theo ý mình, cũng may mắn hiện tại dân số ngày một thấp, tỷ lệ sinh tự nhiên ít đến đáng thương, trẻ con được xem là thiên thần thì chắc chắn chuyện hôm nay mà 4 cục thịt gây ra sẽ làm cho rất nhiều người khó chịu. Đỗ Dương Xuân Hy vừa suy nghĩ, vừa tính toán sẽ cố gắng nghiêm túc lại trong việc giảng dạy, giáo dục 4 cục thịt. Nếu như cứ cưng chiều cả 4 như vậy, sớm hay muộn 4 cục thịt cũng hư hỏng đến không xem ai ra gì. Càng nghĩ, Đỗ Dương Xuân Hy càng suy nghĩ theo hướng tiêu cực. Gạch nối gạch nối gạch nối. Nhà hàng, trợ lý cẩn thận ôm từng cục thịt ngồi lên ghế dành cho các bé. 4 bé con bĩu môi nhìn trợ lý trước mặt, hai mắt của cả 4 cục thịt đều ngập nước mà nhìn trợ lý nói. Chú ơi, có khi nào mami sẽ bỏ bọn con không? Chú ơi, mami hình như rất tức giận. Chú ơi, mami sẽ không đánh đòn bọn con chứ? Chú ơi, mèo không muốn bị ăn đòn đâu. Ô, ô, Đỗ Đức Chí, Đỗ Đức Nghĩa, Đỗ Đức Nhân và Đỗ Đức Xuân nghiêng nhìn trợ lý trước mặt liên tục hỏi. Trợ lý cứ như là quá quen thuộc nên đợi cả 4 cục thịt nói xong, anh lại gọi mấy món ăn mà cả 4 đều có thể ăn mới đáp. Không sao, mami của các con thương các con như vậy sẽ không đánh. Dừng một chút anh mới nói, nhưng mà cả 4 đứa con lần sau không được làm mami các con buồn nữa, có được không? 4 cục thịt gật đầu lia lịa đáp. Vâng, một tiếng ngọt lịm, trợ lý cười cười, xoa nhẹ đầu từng đứa một, giúp các bé ăn cho hết những món ăn xong, lại cho phục vụ giúp anh pha 4 bình sữa cho 4 cục thịt, nhìn 4 cục thịt ngoan ngoãn cầm bình sữa tự mút, anh mới ăn cơm. Anh tên là Long Điền Quân, năm nay 25 tuổi, là trợ lý của Đỗ Dương Xuân Hy, vì công việc nên anh gọi Đỗ Dương Xuân Hy là chị, chứ thật sự anh lớn hơn cô. Lần đầu gặp Đỗ Dương Xuân Hy là lúc cô đang mang thai, mà trong đầu anh những người mang thai đều phải hơn 25 tuổi, thế là gọi chị đến thành thói quen. Ăn xong, Long Điền Quân mới cẩn thận ôm 4 cục thịt xuống, trên tay của 4 cục thịt đều cầm một bọc nho nhỏ. Long Điền Quân tính tiền xong, mới cùng 4 cục thịt rời đi. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Tác phẩm mới nên bu chơi lớn. Đủ 5 ca phiếu, bu bão 7 chương nha, 3 cách chương.